Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 846 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 845 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Phát Phạm và bạn Long Vũ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Minh, Vĩnh Long, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong xóm của bạn hồi đó. Câu chuyện này là do bà nội của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu, khi mà bà nội của bạn vẫn còn trẻ, là cách đây cũng khoảng 40 mấy 50 năm về trước các bạn. Thì chuyện xảy ra ở xã Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long nha. Bà nội kể rằng là hồi xưa trong xóm là có một cái bà. Bà này người ta kêu bà là bà Năm Thu. Mà bà Năm này là lúc này bà đã lớn và bà bị bệnh già các bạn, cho nên bà nằm có một chỗ à. Gia đình của bà Năm thì cũng khá giả. Những người con của bà Năm cũng rất là có hiếu. Cho nên là khi mà thấy mẹ mình nằm bệnh một chỗ vậy đó thì những người con rất là đau lòng. Thành ra là cũng có mời các thầy thuốc về để mà khám chữa bệnh cho mẹ mình. Mà kêu rất là nhiều thầy thuốc nha, từ thầy thuốc Tây Y cho tới Đông Y, cho uống thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc gì á, nhưng mà bà Năm này vẫn không có đỡ bệnh. Mà hồi xưa thì người ta lại rất là mê tín các bạn. Người ta xúi rằng là thôi bây giờ là uống thuốc tùm lum không hết. Thì thấy rằng là có thầy Pháp lại cúng xong rồi là có bùa rồi đó, thử coi coi bà có khỏe lại hay không. Thì lúc đó là những người con cũng có mời một cái ông thầy Pháp. Ông này là bên bùa lỗ ban các bạn. Và khi ổng đến, ổng cũng cúng kiến ha. Xong rồi ổng vẽ cho năm lá bùa. Ổng kêu những người con của bà Năm này là cột lên tai mẹ mình là mỗi bên một lá. Hai chân thì mỗi bên một lá. Còn cái lá còn lại thì để ở dưới gối nằm của bà Năm. Xong rồi ông thầy này cũng rời đi. Và khi mà ông thầy rời đi là mấy ngày sau bà Năm cũng không có đỡ mà bà mất các bạn, do là già lớn tuổi quá rồi. Rồi cuối cùng bà cũng mất luôn. Thì lúc đó con cái rất là đau lòng, rồi cũng làm đám ma cho bà. Nhưng mà trong cái lúc mà thay đồ cho bà đó thì những người con này lại không có tháo những cái lá bùa ra mà vẫn để hả mỗi bên một lá. Hai chân cũng mỗi bên một lá mà họ lại không tháo ra. Họ nghĩ rằng là thôi kệ, tháo cũng được mà để cũng được. Cho nên nó là thôi kệ, để luôn, không có tháo các bạn. Và sau đó làm đám ma rồi cũng chôn cất bình thường. Họ không biết rằng là tại vì không tháo cho nên nó là bà Năm này không có siêu thoát được, mà ngược lại bả lại thành quỷ các bạn. Và khi mà bà Năm này mất đâu được chừng 2-3 tuần là bả đã thành ma, thành quỷ rất là dữ. Bả nhét rất là nhiều người luôn. Nhiều người bị bả nhét mà sợ hãi vô cùng. Hồi đó thì thời của bà nội của bạn á, bà nội kể rằng á, là đa số một là đi bộ, hai là chèo xuồng, tại vì dưới miền Tây thì kênh rạch rất là nhiều các bạn, chèo xuồng đi chợ rồi. Thì nhà của bà Năm gần một cái mé sông, mà hồi xưa người ta đi chợ á, thì người ta chèo xuồng đi. Thì người ta không có biết bả đâu các bạn. Bả ngồi ngay chỗ cái mé sông đó đó. Cái ai mà chèo xuồng đi ngang á, cái bả mới hỏi rằng là đi đâu vậy. đi đâu vậy? Thì người ta nói rằng là đi chợ bà ơi. Thì bà kêu rằng là làm ơn mua giùm tôi miếng thịt heo đi. Xong cái hả là bà kêu người ta tấp xuồng vô, bà mới đưa tiền cho người ta kêu rằng là mua giùm cho miếng thịt heo. Thì người ta thấy ừ, bà nhờ mình mua bà cũng đưa tiền đàng hoàng, cho nên là người ta cũng ừ liền. Xong cái người ta ra chợ, người ta cũng mua ha. Nhưng cho tới khi mà móc tiền ra để mà trả tiền thịt á, thì người ta lại thấy rằng trong khi rõ ràng mới nãy á, là bà đưa mình cầm là tiền, nhưng bây giờ lại là vàng mã các bạn, không phải là tiền. Trời ơi, lúc đó người ta sợ, người ta biết rồi. Cho nên nó là giàu rằng không phải là tiền mà là vàng mã, nhưng người ta vẫn mua giùm cho bà miếng thịt. Rồi khi mà đi về á, là chèo xuồng ngang á, cái bắt đầu để miếng thịt lại ngay cái chỗ mà mới nãy bà ngồi á, khấn vái rằng á, là nè mua cho bà miếng thịt nè, bà đừng có nhét tôi nha. Cái hả là họ cũng đi. Và khi mà chèo xuồng ra xa xa cái dòm lại á, là người ta thấy rõ ràng ngay chỗ mé sông đó là có một cái cây xoài các bạn. Cây xoài cao dữ lắm. Người ta thấy rằng bả ngồi ở trên cành cây xoài thiệt là cao, mà bả lại thò cái tay. Tại vì thật là để ngay chỗ mé sông đó, bả thò cái tay thiệt là dài để mà cầm lấy cái miếng thịt đó, xông lên hả xé xé mà ăn sống luôn. Trời ơi, ai cũng sợ hãi hết trơn. Mà nhiều người thấy vậy cho nên người ta đồn thổi lên rất là nhiều luôn các bạn. Và nhét người lạ mình không nói, còn cái này là nhét luôn người thân trong gia đình luôn nha. Thì bả có hả là những cái người con á, thì trong đó có một cái cô con dâu, cô này tên là Diễm. Mà nhà của cái cô con dâu với lại con trai của bả là trong cái đoạn xóm ở trong. Nhưng mà cái người con trai của bà thì lại đi làm xa, đi làm ở dưới Cà Mau lận. Thì lúc mà cái anh này đi làm xa thì bỏ ở nhà chỉ có vợ và đứa con trai nhỏ của mình chỉ mới 5 tuổi thôi. Thì cái hôm đó là cô con dâu tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều là chuẩn bị hả là cho ngủ. Hồi xưa người ta ngủ sớm dữ lắm. Tự nhiên á là nghe cái tiếng kêu, nghe kêu rằng á là Diễm ơi, Diễm. Thì cô này khi mà nghe cái giọng kêu đó là rất mừng, chạy ra liền, là tại vì cái giọng đó là giọng của mẹ ruột cô này. Mà mẹ ruột của cổ á, là ở bên Đông Bình, mà từ bên Đông Bình qua bên Đông Thạnh cũng xa, mà hồi đó thì toàn đi bộ không à. Thì cô này mới chạy ra, cái hả là thấy mẹ mình á, là đứng ở ngoài mà bà cầm trên tay cái giỏ đệm á các bạn. Bà mới đưa cái giỏ lên vậy nè, bà nói Diễm ơi mẹ qua, mẹ đem gà qua cho con ăn nè Diễm. Thì lúc này á là cổ rất mừng, cổ thấy mẹ mình rất bình thường, cổ mới nói rằng trời ơi sao mà mẹ qua trễ quá vậy, mẹ qua giờ này trễ chiều rồi, 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi, mẹ đi hả là lâu dữ lắm sao không, mà sao hôm nay mẹ qua trễ như vậy. Thì bà mới trả lời, bà nói á là mẹ qua mẹ nhớ thằng cháu ngoại quá, thằng cháu ngoại quá nên mẹ qua mẹ thăm, mẹ nhớ con nữa, với lại mẹ qua mẹ đem gà cho con ăn nè. Xong cái hả là chị Diễm này cũng bước ra để mà dìu mẹ mình vô nhà. Thì trong cái lúc dìu vô đó, lúc đó là mới hỏi rằng là trời ơi, mẹ đi đường xa mẹ có mệt hay không? Mà trong nhà của chị này á, là hồi xưa nhà miền Tây á, là khi mà mình bước vô là sẽ có một cái vạt giường á các bạn, cao. Thì bà ngồi trên vạt giường đó, chị Diễm á, thì ngồi bên đây cái bàn giữa nhà. Thì lúc đó là chị Diễm ngồi bên đây, chị Diễm hỏi rằng á, là mẹ mệt không mẹ? Mẹ mệt không? Để con dọn cơm cho mẹ ăn. Hồi chiều này á là ở bên hàng xóm người ta chắc có cho con một cái tô cà ri nè, để con lấy hả là cho mẹ ăn tô cà ri đó nha. Mà lúc đó bà ngồi trên cái vạt á, bà thòng cái chân xuống, mà cái chân thì không có đụng đất nha các bạn. Bà ngồi bà thòng vậy nè, như con nít vậy đó. Bà ngồi bà cứ đu đưa cái chân qua lại. Xong con mắt bà cứ liếc láo liên vậy nè. Thì khi mà nghe chị Diễm hỏi rằng mẹ có ăn cơm hay không, để con hả là bưng tô cà ri ra cho mẹ ăn hay không, thì lúc đó hả bà đu đưa cái chân như con nít vậy đó. Bà mới trả lời nó thôi mẹ không ăn đâu, con ăn đi. Mẹ không ăn đâu, con ăn đi. Cái chị Diễm mới hỏi rằng là mẹ muốn ăn gì để con làm cho mẹ ăn nha. Thì bà nói thôi chút mẹ ăn giờ. Xong cái hả là bà nói thêm rằng là bà có đồ ăn rồi, chút bà ăn giờ vậy đó. Cái xong bà cũng ngồi đó, cái chị Diễm mới nghĩ trong bụng nó, ủa sao nay mẹ mình lạ quá vậy ta, sao nhìn lạ lạ không có giống mẹ mình tí nào hết trơn, sao kỳ, tự nhiên ngồi trên vạt á mà đu đưa cái chân như là đứa con nít vậy đó. Thì chị Diễm nghĩ trong bụng rằng chắc là có thể là do mẹ mình đi đường xa, từ ở bên Đông Bình mà qua bên Đông Thạnh xa dữ lắm. Nhiều khi mẹ mình đi đường xa, mẹ mình mỏi chân, thành ra là mẹ mình mới hả là ngồi đu đưa cái chân cho đỡ mỏi. Đó thì chị Diễm nghĩ đơn giản vậy thôi. Thì cho tới hả là chút xíu nữa thì hồi xưa người ta ngủ sớm đó. Xong cái chị Diễm nói thôi đi ngủ đi, rồi có gì mai mẹ muốn ăn gì á con làm cho mẹ ăn. Thì cái lúc mà đi ngủ vậy đó ha, thì chị Diễm mới để là chị Diễm ngủ nằm ở ngoài trên cái dẹt mới nãy bà ngồi đó. Là chị Diễm thì nằm ở ngoài, đứa con của chị Diễm thì nằm ở trong, còn bà thì bà nằm ở trong vách, bà nằm trong vách các bạn, và mở cái đèn dầu á. Nhưng mà chị Diễm thấy kỳ lắm, là tại vì á là hình như không biết là có văn mùng hay không, bạn không có đề cập tới. Mà bạn kể rằng á là cái lúc đó chị Diễm cứ có cảm giác như là rất lạnh các bạn, lạnh mà lạnh kỳ cục lắm. Lạnh kỳ cục, miền Tây mình thì đâu có thể nào lạnh đâu. Nhưng mà chị Diễm cảm nhận rằng là sao kỳ quá, sao mà tự nhiên cái lưng rất là lạnh. Cái chị Diễm mới quay lại, quay lại thì qua cái ánh đèn dầu leo lói mà để ở trong nhà vậy đó. Cái chị Diễm quay lại, chị Diễm quay vô trong thì nhìn vô, vô tình chị Diễm thấy rằng là ủa sao mẹ mình làm kỳ vậy trời. Lúc đó chị Diễm thấy rằng là cái bà này, bà nằm ở trong nha các bạn, mà bà nằm con mắt bà liếc, liếc láo liền như thế ghê lắm. Mà miệng của bà chảy nước miếng tùm lum tè le hết trơn. Trời đất ơi, cái chị Diễm á, sao mẹ mình kỳ vậy ta? Sao cái thái độ, cái chị Diễm mới suy nghĩ lại rằng là thái độ cũng giống, mà cách nói chuyện cũng giống, nói chuyện kỳ cục lắm. Xong cái chị Diễm nghi trong bụng, cái chị Diễm mới ngồi bật dậy, chị Diễm mới ôm đứa con lúc đó ngủ rồi. Chị Diễm mới ôm đứa con của mình chạy qua bên đây. Xong cái chị Diễm để con của mình bên hả là đây cái bàn vậy đó. Cái chị Diễm chạy lại đằng góc nhà cầm cái chổi trà. Lúc đó là bà ngồi dậy rồi, thì chị Diễm nhào lại, chị Diễm đánh đầu tôi bớt một cái, hỏi rằng là bà không phải mẹ tôi, bà là ai, mày là ai vậy? Cái hả lúc mà chị Diễm đánh bà cái, bà nhảy phóc từ ở trên giường á các bạn, mà bà nhảy phóc hả trúng ngay cái cửa, cửa nó bật ra, bà nhảy phóc ra ngoài luôn. Cái bà cười, bà nói rằng là tao á đâu phải mẹ mày đâu, tao đâu phải mẹ mày đâu, má hên cho mày á là hả mày hả lấy chổi trà mà đánh tao chứ không ấy hả là tao ăn thịt hai mẹ con mày rồi. Trời, cái lúc đó là từ là cái người mẹ của chị Diễm mà bà biến thành á là bà Năm này. Nanh gút không, chị Diễm kể rằng á là cái miệng bà nanh dài dài dài không, mặt mày thấy ghê lắm, y như quỷ vậy đó. Trời, lúc đó hả chị Diễm sợ quá trời sợ luôn. Cái lấy hả là mấy cái ly tách dĩa trên bàn đó các bạn, là chọi chọi chọi ra, vừa chọi mà vừa hét vừa gào lên để cho hàng xóm láng giềng xa xa đó người ta nghe. Thì khi mà người ta nghe, người ta mới bưng đèn dầu qua, cái người ta hỏi, lúc đó bà biến mất tiêu rồi, thì người ta hỏi thì chị Diễm mới kể lại, sợ khóc quá trời khóc luôn. Thì sau cái chuyện đó là bắt đầu những người anh em con của bà Năm á, với lại những người con dâu, rồi nghe những người hàng xóm người ta nói quá, rồi nhát người này người kia, mà hôm nay nhát luôn con dâu mà đòi ăn thịt con dâu với cháu nội của mình là quá đáng dữ lắm rồi. Cho nên đó là mọi người mới xúm lại. Xong rồi đó là bây giờ không biết phải làm sao, sao tự nhiên bả chết mà bả lại không siêu thoát. Mà thí dụ như bả là ma đi mình cũng nói, còn đằng này bả thành quỷ mà bả còn muốn ăn thịt con dâu và cháu nội của mình, cháu nội ruột mà các bạn. Mà tại sao lại làm như vậy? Cho nên đó là bàn tán quá trời, lo lắng quá trời, bả quấy phá quá. Cuối cùng đó là mời một cái ông thầy. Thì khi mà ông thầy ông xem á, ông nói rằng là do là trước đây cái lúc mà bả bệnh á là gia đình tự nhiên kêu thầy pháp, mà tự nhiên thầy pháp đó vẽ bùa xong cái đeo vô tai cho bả. Thì đeo thì bình thường đi, nhưng cái lúc mà bả chết là mọi người phải tháo ra. Mọi người phải tháo ra, sao tự nhiên đeo luôn, rồi chôn bả, cho nên á là bây giờ bả thành quỷ rồi, là lý do bởi bốn cái lá bùa đó, hai tay hai chân của bả. Thì ông thầy pháp mới nói rằng á là bây giờ nha, nếu mà bả đó mà bả bị trời đánh á mà hụt một cái là bả sẽ thành tinh luôn, bả không còn là quỷ nữa mà bả sẽ thành tinh, mà tinh rất là dữ, là bả sẽ đi ngời ngời ngoài đường, bả không sợ nắng gì nữa. Thường ma quỷ xuất hiện là thường là ban đêm, còn nếu mà lỡ mà trời đánh mà hụt á là bả sẽ thành tinh, mà cái lúc đó hẳn là bả sẽ đi ngời ngời ban ngày luôn, bả sẽ không sợ ai nữa. Là ông thầy ông sợ như vậy, thì hỏi mọi người mới hỏi trời trời giờ phải làm sao hả thầy? Thì ông thầy nói bây giờ chỉ còn cái cách á là phải móc cái cốt bả lên, đào cái mộ bả lên, rồi móc cái cốt bả lên, tháo những cái lá bùa đó ra đem đốt. Còn cái cốt của bả là cũng phải đem đốt luôn. Đốt xong bỏ vô trong cái hũ, đưa cho ông thầy, ổng sẽ yếm bùa. để cho trấn bả luôn chứ, nếu không là bả hả là quậy dữ lắm. Thì cuối cùng gia đình phải kêu người để mà đào cái mộ bả lên, móc cốt lên các bạn, xong tháo những cái lá bùa ra, rồi đốt cái cốt của bả bỏ vô trong hũ, đưa cho ông thầy để mà ổng hả là yếm bùa các bạn. Chứ nếu không bả rất quậy luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe, xảy ra ở trong xóm của bạn luôn, là ở Đông Thạnh C, Bình Minh, Vĩnh Long các bạn. Thì không biết rằng là bạn nào ở Bình Minh, ở Đông Thạnh á, là có biết cái câu chuyện này không? Nếu mà có biết á, thì các bạn có thể là bình luận ở phía dưới để cho mọi người cùng đọc các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, khi mà Thi kể câu chuyện này á, là Thi nhớ rằng Thi đã từng kể qua hai chuyện. Mà không biết rằng các bạn có nhớ không? Chắc là Thi kể mấy trăm tập trước rồi. Thi kể từ lúc mà Thi vẫn còn ở bên nhà chung cư, vẫn còn treo con báo hồng á, là có chuyện cái bà đó bà chết, mà do là cái lúc mà bà sống, không biết các bạn nhớ không, Thi nhắc đây chắc các bạn nhớ ha, là cái lúc bà sống bà rất là ghiền chơi bài tứ sắc, xong cái lúc bà mất đi thì mấy người con của bà đó có bỏ những cái bộ bài tứ sắc vô, tính rằng cho bà chết để bà đánh, nhưng cuối cùng là bà thành quỷ. Chắc là các bạn nhớ ha, là bả thành quỷ là do bài tứ sắc toàn là binh không, binh tướng không, cho nên nó là cái lúc mà bả mất bả thành quỷ, bả có quá trời binh trời tướng, bả không sợ ai hết. Với thêm một cái chuyện là cái bà đó cũng đeo bùa ở trong bụng, ở trên cái bụng vậy nè, không biết là Thi kể chưa hay là chưa kể nữa, mà bả đeo cái bùa rồi lúc chết á là bả cũng thành quỷ luôn, không sợ ai hết, đi ngời ngời luôn, không biết là Thi kể chưa nữa, chắc chưa quá. Thì đó là hai chuyện, khi mà Thi kể cái câu chuyện này Thi rất là nhớ hai cái chuyện đó tự nhiên. Cho nên đó là khi mà mình nghe những chuyện vậy thì các bạn nhớ nha, đừng bao giờ, thí dụ như những vật dụng mà quen thuộc, quần áo, giày dép chẳng hạn, thì khi mà người thân mình mất á, thì mình có thể bỏ vô hòm. Còn nghiêng về bùa phép gì đó là mình đừng bao giờ mình bỏ vô các bạn nha, mắc công có chuyện xảy ra dữ lắm. Đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê Cà Mau. Chuyện này xảy ra vào năm 2003, do ba của bạn á là đã hả trải qua. Thì ba của bạn á là hôm đó là ba của bạn đi cắt lúa mướn cho người ta. Thì khi mà cắt lúa mướn xong cái ba của bạn về, mà cái lúc về là giữa trưa, trời nắng rất là gắt các bạn. Nhưng mà lại không có gió nha, trời nắng mà lại không có gió. Thì cái lúc mà ba về á là ba có đi ngang qua một cái đồng cỏ. Thì khi mà ba đi ngang á, mặc dầu không hề có gió nhưng mà ba của bạn lại nghe cái tiếng gì y như là tiếng gió, mà nó rất lạnh. Mà trong khi giữa trưa trời nắng, các bạn biết miền Tây rồi, một khi nắng gắt rất là nóng. Còn lần này ba đi ngang qua cái đồng cỏ, nắng hả là 12 giờ trưa mà rất gắt như vậy mà lại nghe tiếng gió hụ hụ hụ vậy đó. Cái ba mới giật mình, ba mới dòm lại, ba không thấy gì hết, không thấy gì hết các bạn. Xong cái ba quay đi, ba đi tiếp, nhưng ba lại nghe tiếp tục tiếng gió nữa. Cái ba mới nghe cái gì giống như là các bạn tưởng tượng như là cái này là cỏ, cho nên nó là y như là có người mà đi mà lướt trên cỏ vậy đó, nó tạo ra cái tiếng động. Thì không tưởng tượng được cái tiếng động này ra làm sao. Thì ba mới giật mình, ba mới lại quay lại. Thì khi mà ba quay lại là ba thấy là cái tiếng gió nó phát ra ở đâu á, là cái cỏ nó lướt, nó y như là có người mà đi mà đạp lên cỏ, cái cỏ nó ngã vậy nè, mà ba lại không thấy ai, giống như cái người vô hình mà đi lên cỏ vậy đó các bạn. Thì ba mới suy nghĩ rằng là ở cái chỗ này người ta nói rằng có cái con quỷ một giò, không lẽ mình bị nó ghẹo sao ta. Cái ba kệ nó, ba lại quay đi tiếp tục. Thì khi mà ba quay đi tiếp tục là cái cỏ nó lại tiếp tục nó liếp, giống như là con quỷ đang đi theo ba vậy đó, mà cái cỏ nó hả là liếp xuống, dẹp xuống. Cái ba mới tức, ba mới nói rằng là thôi nha, đừng có chọc tao, tao không có sợ đâu, đừng có chọc tao. Chọc tao vậy á, tao hả đá cho biết tay đó. Rồi cái ba lại tiếp tục, ba quay đi. Nhưng khi mà ba quay đi, nó lại tiếp tục nó theo ba, nó làm gió hụ hụ hụ hụ, lạnh thiệt lạnh vậy đó. Cái ba mới tức quá, ba mới xây lại. Thì ba thấy rằng á là, ba biết được rằng nó đang đứng trước mặt ba, nhưng mà ba lại không thấy cái mặt nó. Tại vì ba nhìn xuống cỏ, thì ba thấy cái cỏ nó dẹp xuống, nó liếp, nó ngã dẹp xuống vậy đó. Cái bà mới tức quá, bà mới đá phòng lòng vậy các bạn, đá phòng lòng ngay chỗ đó vậy đó. Mà khi mà ba đá nha, mặc dầu không biết là có chạm vô nó hay không, nhưng mà khi mà Bà đá một phát cái tự nhiên nguyên một cái cục lửa nó bay lên vậy nè. Nó bay lên trời vậy nè các bạn, giống như là ba đá trúng nó vậy đó. Rồi nó bay lên trời đó ha, cái ba mới về. Bà bỏ bà về xong cái hồi sau cái chân của ba, cái chân đá đó nó sưng lên chù dù. Nó sưng quá trời sưng luôn. Cái nhức quá cái mẹ mới đi mua thuốc cho ba uống. Mà uống thuốc cũng không đỡ, uống mấy ngày cái chân càng lúc càng sưng như chân voi vậy đó. Thì mẹ mới hỏi rằng là ông có đi đâu mà ông có đụng chạm hay là ông có đá vô chỗ nào mà tâm linh hay không. Thì ba mới suy nghĩ, ba mới nhớ lại cái vụ hôm đó. Cái ba mới kể cho mẹ nghe là tôi đi ngang qua đồng cỏ. Cái mẹ nói trời ơi, cái chỗ đó là có con quỷ cục giò mà nó từ ở bên cánh đồng xong nó qua bên đồng cỏ này, chắc là nó ông đá nó cho nên nó là nó hành cho cái chân sưng lên như vậy. Thì mẹ với bà nội của bạn á là cũng có đi xem thầy, thì ông thầy nói đúng rồi, do là đá nó cho nên đó là hôm nay nó hành cái giò để cho cái giò sưng lên như vậy. Thì ông thầy cũng chỉ cho cúng, cúng xong rồi á thì cái chân ba xẹp xuống rồi cũng bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Cà Mau, chuyện ngắn. Hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Và tiếp theo là chuyện ở Bình Dương. Chuyện này á là cũng chuyện ngắn luôn, do một bạn đã gửi về. Bạn kể chuyện này do mẹ của bạn trải qua. Thì mẹ của bạn á là làm công ty ở Bình Dương á các bạn. Mà từ ở chỗ công ty mà về nhà của bạn á là có hai con đường. Một con đường á nó rất là xa là đường chính. Đường chính này thí dụ như nếu mà đi á là phải đi xa gấp đôi cái con đường tắt. Cho nên nó là mẹ chọn con đường tắt để đi. Tại vì á là tuy rằng đường tắt nó vắng nhưng mà đi có một chút là về tới nhà. Còn nếu mà đi đường chính là đi xa mà cũng phải vòng lại một con đường thì mới vô công ty. Thành ra cuối cùng là mẹ chọn đường tắt mẹ đi không à. Mà mẹ kể ha, cái con đường này á là có đi ngang qua một cái nghĩa địa nhỏ. Mà nhiều lúc á là mẹ làm mà về ban đêm buổi tối căng tăng ca được các bạn. Khi mà về á, tuy rằng nó vắng, đường thì có đèn nhưng mà không phải là đèn liên tục, mà cứ xa thì mới có một cái cây cột điện. Mà ngay cái đoạn nghĩa địa đó thì chỉ có một cái đèn mà người ta treo lại, mà cái đèn mà có cái lon ở trên đó các bạn. Thì mỗi lần mẹ về cũng thấy lạnh, nhưng mà do từ nào giờ chưa thấy cho nên đó là mẹ cũng chả sợ, mẹ cứ về đường này hoài thôi. Thì có một hôm lúc đó là đi vô công ty là mới nghe mấy chị em trong công ty nói rằng đó là trời ơi, hôm qua về cái đoạn đường tắt mà mẹ hay đi á là bị ma nhét. Bắt đầu người ta kể nhau quá trời luôn, ta đồn cái mẹ mới nghe. Tuy rằng bản thân mẹ thì mẹ không phải là không tin có ma, nhưng mà bản thân mẹ là từ nào giờ là mẹ đi cái con đường này mẹ chưa bao giờ mẹ thấy. Cho nên khi mà nghe người ta kể, mẹ nói rằng mấy bà nói làm sao chứ tôi hả, tôi đi ngày nào coi như ngày nào tôi cũng đi, chứ đi làm hả, đi làm rồi làm về là đều đi cái con đường đó, tôi bao giờ thấy gì đâu. Đó mẹ nói vậy. Thì cái hôm đó là mẹ về lúc 9 giờ. Mà mẹ về do là người ta đồn nhau là thấy ma cho nên người ta không có đi chung, mà người ta lại đi cái đường chính ở ngoài. Còn mẹ thì mẹ vẫn đi con đường tắt đó. Thì cái lúc mà đi ngang qua nghĩa trang á, tự nhiên mẹ cảm giác lạnh, thiệt là lạnh, lạnh vô cùng các bạn. Cái mẹ mới trời sợ, trời sao nay lạnh dữ vậy. Cái mẹ cố gắng mẹ chạy nhanh. Trong cái lúc mẹ chạy, mẹ mới nhìn vô trong cái kiến chiếu hậu, mẹ mới giật mình. Là tại vì mẹ thấy có một người đang ngồi sau lưng mẹ. Cái người này mặc cái vai áo, mẹ thấy qua kiến chiếu hậu ha, là cái vai áo người này màu trắng, tóc dài bay lất phất vậy nè. Trời, cái lúc đó mẹ sợ quá trời sợ luôn, mà không biết phải làm sao, mà xe nó cứ đảo vậy đó. Cái mẹ mới trời, cái gì vậy trời, lên hồi nào vậy trời. Cái mẹ sợ quá, mẹ biết ma rồi. Cho nên đó là mẹ cố gắng ha, mẹ gồ ga, mẹ nói rằng xe nhiêu là mẹ chạy hết bấy nhiêu đó. Chạy để lẹ, để mà ra khỏi con đường này, chạy quẹo đường lớn, chạy thêm chút nữa là về tới nhà. Khi mà quẹo ra đường lớn rồi, nhìn lại kiến chiếu hậu thì mẹ không thấy người đó nữa. Thì sau cái chuyện đó là mẹ không bao giờ dám đi vô cái con đường tắt đó nữa. Các bạn, mẹ nói rằng sao chuyện đó mẹ tởn luôn. Thì do là mẹ của bạn nói, mấy bà nói sao chứ, Tôi đi cái đường đó hoài tôi không thấy, mà cuối cùng mẹ đã thấy như vậy. Mặc dầu mẹ không thấy cái gì mà kinh dị cả, chỉ thấy mình chở thêm một người. Nhưng mà nói thiệt á, thí dụ như nếu mà mình đang đi đêm mà mình đang đi xe không có mình mà tự nhiên mình nhìn vô kính chiếu hậu mình thấy mình chở thêm người thì cũng ớn thiệt. Gặp nhiều người mà người ta không có vững thần kinh là người ta sẽ xỉu tại chỗ rồi chứ hả. Là mẹ của bạn này còn bình tĩnh, còn cố gắng giống như là giả bộ không nhìn thấy để mà cố gắng chạy lẹ để mà về tới nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của một bạn đã trải qua và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện của một bạn kể về cô của bạn. Cô của bạn là làm nghề có cái hãng nước đá, mà cô của bạn sáng nào cũng đi giao nước đá cả. Thì cô của bạn á cũng rất là ghen, các bạn ghen lắm. Mà nhiều cái lúc là cô đi tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ sáng á, thì cũng có đôi lúc bị thấy, hoặc là thấy người đứng bên đường. Nói chung là cũng không sợ gì. Nhưng mà cái hôm đó là cô đi xuống một cái xóm người ta đặt, cho nên là cô xuống cái xóm đó thì cái lúc chạy cũng bình thường. Nhưng khi chạy tới ngay chỗ mà cái cua quẹo vô xóm á, tự nhiên cô thấy có một cái đống gì mà nó đen thui mà nó rất là bự. Từ xa thì cô thấy rằng đó là ủa sao mà ngồi giữa đường vậy. Cô tưởng tượng như là có cái người nào mà ngồi giữa đường mà trùm cái mền đó các bạn. Tưởng tượng vậy đó nha, nhưng mà nó đen thui thôi. Thì khi mà chạy tới đó, cô tính rằng là chạy tới đó thì sẽ lách qua cái người đó để chạy tiếp. Nhưng khi chạy tới đó tự nhiên cái xe của cô á là giống như là bị xô một cái, cô của bạn té xuống. Ngất xỉu luôn, không biết gì hết. Cho tới sáng người ta thấy cô, đưa cô đi bệnh viện. Cô của bạn về bị thương tét cái miệng các bạn. Tét cái miệng thì cô kể lại rằng là cái lúc nhìn từ xa thấy nguyên một cái đống bự chần dần mà đen thui, giống như là ngồi mà trùm cái mền ngồi giữa đường vậy đó nha. Thì cô biết là mình thấy ma, nhưng mà cô nghĩ rằng kệ nó, mình không để ý, mình sẽ chạy mình lách qua luôn. Nhưng mà tới đó tự nhiên cái xe đang chạy giống như là bị xô, cô của bạn bị ma xô mà té cái miệng, không biết làm sao mà té cái miệng, nhưng mà lại bị té cái miệng các bạn. Thì cô của bạn rất là sợ sau cái chuyện đó, rất là ám ảnh. Mặc dầu không thấy cái người đó gương mặt ra làm sao cả, chỉ thấy một đống thù lù ngồi giữa đường mà thôi. Thì đây là chuyện ngắn của một bạn đã gửi về. Và tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là kể về ba của bạn. Thì bạn nữ này là quê ở Phú Yên, nhưng mà ba của bạn, quê nội của bạn là ở Cần Thơ. Mà do là từ nào tới giờ là ba của bạn lấy mẹ bạn xa quá, từ Phú Yên mà về Cần Thơ rất là xa. Cho nên ba của bạn là ở rể ở Phú Yên luôn các bạn. Mà bản thân bạn từ cái lúc nhỏ tới giờ chưa bao giờ về thăm nội luôn. Nhưng mà ba thì cứ tháng 7 là mỗi năm ba đều về thăm nội, chỉ một mình ba đi thôi. Thì cách đây mấy năm trước là vào tháng 7 ba cũng về thăm nội. Nhà có đám giỗ là ba về ha. Xong rồi khi mà thăm nội xong thì cái hôm đó là cũng chiều rồi, tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ chiều rồi, thì ba mới nói với bà nội rằng là để qua thăm cậu. Cậu của là ba ha, là cách nhà nội cũng khoảng chừng mấy trăm mét thôi, chưa tới 1 cây số đâu. Thì ba của bạn kể rằng lúc đó qua thăm nhà của cậu, vô nhà của cậu rồi thì cậu mới kêu rằng là hôm nay ở lại nhậu với cậu, thì ba cũng đồng ý. Nhưng mà lúc đó là ba mắc tiểu, mà ba nói rằng từ cái đoạn nhà của bà nội mà qua nhà của cậu á là phải đi qua một cái cầu. Mà cái cầu này nó rất nhỏ các bạn, dạng như cái cầu bằng đan á, nó chừng mét, mét rưỡi là cùng à. Cầu nhỏ thôi, là mình bước qua cái một thôi. Thì cái lúc mà cậu kêu ở lại nhậu ha, thì ba mới nói dạ, nhưng mà để con chạy ra đằng trước, con đi tiểu, cái mắc tiểu á. Xong cái ba cũng chạy ra đằng trước, ba đi. Mà thường đi tiểu có nhiêu lâu. Xong cái ông cậu đợi hoài không thấy ba vô. Cho nên nó là mới ủa sao cái thằng này nó đi đá gì mà đi lâu dữ vậy. Cho nên nó là cậu của ba cũng đi ra kiếm, không thấy ba đâu cả. Cái cũng đi bộ qua bên nhà của bà nội á, mới hỏi rằng là nó về chưa. Thì bà nội nói rằng ta đâu thấy nó về đâu, nó qua nhà mày mà. Thì ông cậu nói đâu có, nó qua nhà con, cái nó nói nó đi tiểu. Xong cái lâu quá con không thấy nó vô cho nên con tưởng nó về. Thì bà nội nói là không, nó không có về. Nó đi từ cái lúc mà qua, nó nói với tao qua nhà mày tới giờ chưa thấy về. Thì mọi người cứ nghĩ rằng là trời ơi, không lẽ là do ba lâu quá ba không về quê mà ba bị lạc đường. Cho nên mọi người đi kiếm mà đi kiếm quá trời luôn, vẫn không thấy ba các bạn. Đi kiếm là đi kiếm một hồi luôn, cái mọi người mới nghĩ rằng không lẽ ba đi qua nhà bạn bè gì chơi. Thành ra là cứ nghĩ vậy cho nên cũng đi ngủ. Nhưng cho tới sáng hôm sau nha, là ba mới về. Thì mọi người mới hỏi rằng là ba đi đâu, bà nội mới hỏi rằng ba của bạn đi đâu. Mà ba nói rằng trời ơi con đi. Ba mới kể lại, ba nói rằng là cái lúc mà con nói với lại cậu á, là con đi ra ngoài cái cầu nhỏ con đi tiểu. Thì khi mà con tiểu xong là con tính rằng con sẽ vòng vô nhà cậu. Mà tự nhiên cái lúc đó trời nó tối sầm lại, mà trong khi mới có 5 giờ chiều. Trời nó tối sầm xuống, tối thui luôn. Cái ba có cảm giác như là có ai mà cắt hai cái đách của ba để mà đi á, thì ba cũng hơi nhắm cái hướng nhà cậu ba đi vô. Đi hoài, không thấy vô được. Cái ba đi, cái ba thấy tới cái cầu đan mới nãy thì nói đó. Cái ba cũng đi qua cái cầu, ba nghĩ là bây giờ đi qua cái cầu nè, chắc nãy giờ mình đi vòng vòng rồi. Mà bây giờ đi qua cầu là đi chút vô tới nhà cậu. Nhưng vẫn không vô được các bạn, đi quá trời đi luôn. Mà cũng không đi được, mà ba nói ha, ba đi nha, cứ đi hoài, cứ một chút lại thấy cái cầu. Cái ba mới hả là đi mà tới hả là đâu 4 giờ mấy, 5 giờ sáng. Thì lúc này ba nghĩ rằng không lẽ mình bị ma dẫn sao ta, sao kỳ cục nhỉ. Mà ba nói rằng ba không hề biết mệt, mà ba cảm nhận rằng cái thời gian nó một chút xíu à, chứ không có biết là đã tới hả là mấy tiếng đồng hồ sao, ba không biết, mà chỉ nghĩ là thời gian có một chút thôi, chừng 5-10 phút thôi. Mà ba cứ đi vậy đó. Cái ba suy nghĩ rằng đó là không lẽ mình bị ma dẫn. Cái ba đi ngang cây cầu, ba bị té xuống mương, cái ba lại leo lên, cởi cái quần dài ra, để cái quần dài lên vai vậy nè, lại đi tiếp. Cái đi tiếp cũng không được các bạn, cái ba lại đứng lại, ba đái để mà rửa cái mặt, nhưng mà cũng vô tác dụng luôn, cũng không được luôn. Đi kiếm hoài không được. Cái thấy nhà của một bà nói rằng là thấy nhà của một bà, cái kêu bà, cái bà ra, bà ra, mà lúc đó 4 giờ mấy rồi. Cái bà mới hỏi cậu kiếm ai, thì ba mới hỏi rằng là nhà của cái bà gì, là nói tên của bà nội ra, hỏi gì biết không. Thì khi mà ba hỏi vậy, tự nhiên cái bà này bà nhìn mà giống như nhìn sau lưng ba, mà làm như bà rất sợ, giống như bà thấy cái gì sau lưng ba vậy đó. Mà bà sợ cái mặt, bà quảng sợ, cái bà nói không biết. Cái bà đi vô, bà đóng cửa cái rầm lại luôn. Cái bà phải đi tiếp, đi vòng tiếp ha. Xong cái tới sáng có người ta tập thể dục á, cái bà mới hỏi, bà hỏi rằng là có biết nhà của cái bà đó đâu không. Thì người ta nói chợ nhà bà đằng kia kìa, mà cách chỉ có vài mét thôi, là ba đang đứng hả đằng đây hả, là nhà của bà nội của bạn, đi lại chừng 2-3 mét à. Trời ơi, lúc đó ba mới về nhà được. Khi vô á là mọi người hỏi mình đi đâu suốt đêm. Cái lúc đó ba mới ngớ người ra, lúc đó là cũng đã 6-7 giờ sáng rồi, là ba đi từ 5 giờ chiều cho tới 6-7 giờ sáng mà ba không hề biết các bạn. Chỉ biết rằng mình cứ đi kiếm mà không thấy mệt gì hết trơn. Là ba của bạn bị ma dẫn, cho nên nó là từ cái lúc đó trở về sau, khi mà ba có về thăm bà nội á, là ba tới tầm khoảng chừng 5-6 giờ là không bao giờ dám ra khỏi nhà, mà ở trong nhà thôi, tại vì sợ bị ma dẫn thêm lần nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi, một câu chuyện ngắn. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 846 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 847. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.